hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, trong mê cung có trò chơi ghép hình. Chương 91, trong mê cung có trò chơi ghép hình cứu học sinh những người này. Tổng cộng có 5 cái, 3 nam 2 nữ, bọn họ cứu Đồ Đan đoàn người sau. Hướng Đồ Đan hỏi thăm thành Hàng Châu khu có phải hay không có sương mù. Lúc ấy Đồ Đan mới vừa mang theo học sinh từ Hàng Châu chạy ra tới. Lại gặp được trò chơi, cả người trạng thái tê tê vội vàng. Nàng không rõ những người này vì cái gì muốn đi chịu chết. Nhưng vẫn là cho bọn hắn chỉ lộ. Trong lúc nghe thấy một tên béo nói, chạy nhanh, đừng làm cho người giành trước. Một cái khác nữ nhân tắc không chút để ý trả lời. Gấp cái gì, trong mê cung người phỏng chừng đều tử tuyệt. Ai sẽ cùng chúng ta đoạt, liền như vậy nói mấy câu công phu, bọn họ xe đã khai xa, Đồ Đan không hướng trong lòng đi, nàng mãn đầu óc đều suy nghĩ như thế nào chạy đến Dương Châu tị nạn. Lại không nghĩ rằng, Dương Châu cũng xuất hiện sương mù, hơn nữa cứu viện thuyền chậm chạp không tới. Sau lại, Đồ Đan cùng bọn học sinh dần dần bình tĩnh lại, bọn họ tìm địa phương dàn xếp. Sau đó một lần nữa phân tích túi gấm tờ giấy ý tứ. Lại kết hợp kia đám người cuối cùng nói hai câu lời nói. Đến ra kết luận, 1. Sương mù có mê cung. 2. Trong mê cung có trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình số lượng hẳn là hữu hạn. Nếu không mập mạp sẽ không dùng đoạt cái này tự. Túi gấm tờ giấy cũng nhắc tới. Tập tê trò chơi ghép hình có thể thông quan toàn bộ trò chơi. Đủ để thấy được trò chơi ghép hình phi thường chân quý. Đây cũng là Đồ Đan vẫn luôn do dự dự, không cùng Thẩm Mặc giải thích rõ ràng nguyên nhân. Nàng muốn vì chính mình cùng học sinh nhiều tranh thủ vài phần cơ hội. Hiện tại, Trương Thiên Dương đem hết thảy đều làm rõ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Vi, hỏi, hiện tại có thể nói sao? Chúng ta đi Pháp, rốt cuộc có cái gì vấn đề? Bạch Vi nói. Không có gì vấn đề, Trương Thiên Dương đôi mắt trợn to. Ngươi, đừng nóng vội a, còn có nhưng là đâu, Bạch Vi cười cười. Đi Pháp không thành vấn đề, nhưng là dung sai xuất cơ hồ là linh. Nói cách khác, một khi trên đường phát hiện sai lầm, các ngươi nhất định phải toàn bộ đẩy ngã. Một lần nữa lại đến, ngươi liền như vậy tin tưởng chúng ta sẽ làm lỗi. Trương Thiên Dương có chút không phục. Bởi vì các ngươi là người A, Bạch Vi một bộ lý phải là như thế biểu tình. Chỉ cần là người, khẳng định sẽ làm lỗi sao? Ngươi không thể bảo đảm ngươi đồng học cùng ngươi giống nhau thông minh cẩn thận. Cũng không thể bảo đảm bọn họ ở trong thông đạo không tính sai phương hướng. Ngẫm lại xem, đương ngươi dùng đẩy mạnh thức đi Pháp, hoàn thành mê cung 80% tiến độ. Kết quả phát hiện cuối cùng đẩy mạnh thông đạo là điều ngõ cụt. Mà chính xác thông đạo ở vô hình chung bỏ lỡ, ngươi quay đầu lại muốn bài tra, như thế nào tra đâu? Có phải hay không chỉ có thể từ đầu tra xét? Trương Thiên Dương sắc mặt dần dần biến bạch, rồi sau đó xanh mét đến khó coi. Bạch Phi buông tay, không tin nói liền tính sao? Dù sao, nếu ta là ngươi, hiện tại liền sẽ đi kiểm tra vừa rồi đẩy mạnh tiến độ có hay không vấn đề, Trương Thiên Dương cắn. Môi trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên xoay người hướng mê cung thông đạo đi. Thiên Dương, Đồ Đan vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn. Không cần hồ nháo, hiện tại sắc trời đã chậm. Không có việc gì, Đồ lão sư, ta hơi chút đi xem một chút. Sẽ không đi quá sâu, Trương Thiên Dương miễn cưỡng cười nói. Hơn nữa nơi này nơi nơi đều đèn sáng. Ánh sáng không thành vấn đề, hắn phi thường kiên trì. Đồ Đan đến chăm sóc mặt khác học sinh, không thể đi theo, liền chiều học sinh đôi hô. Dương Nghị, ngươi cùng Trương Thiên Dương đi xem mơ siêu, một cái cao vóc dáng nam sinh đứng lên. Cùng Trương Thiên Dương một khối đi, dư lại học sinh thần sắc khác nhau, vây quanh ở từng người lều chạy trước, thấp thấp nghị luận, chúng ta đi Pháp thật sự không được sao? Không biết, ai, ngươi cắm tiểu kỳ thời điểm đều cắm đúng rồi sao? Hẳn là đối đi, ngươi đâu, ta cũng không biết, ngoặc kép, không quá lâu lắm thời gian, Trương Thiên Dương cùng Dương Nghị đã trở lại. Hai cái nam sinh rũ đầu, cụp xuống bả vai, nhìn qua có chút uể oải. Trần Huệ cầm hai bình thủy đón nhận trước, đưa cho bọn họ, hỏi, thế nào, có phát hiện sao? Ngoa kép, ân, Dương Nghị dầu dị uống một ngụm thủy, ánh mắt liếc về phía bên cạnh Trương Thiên Dương. Sai rồi một mặt kỳ. Tấu chương xong, hết chương.